Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 59. Tình ý miên man Triệu Hương Lăng, Lâm Lạc Phong làm sao nhìn không ra hắn ý tưởng, nhưng lại không cách nào ngăn cản, bởi vì bọn họ muốn trước tiên đem Bắc Quốc, Thiên Nguyên Kiếm, cướp được tay, bọn họ tuy rằng lẫn nhau đạt thành hợp tác, chỉ cần cướp được Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm liền cộng đồng tìm hiểu, nhưng bọn hắn trong lòng, đều rất rõ ràng. Không ai nguyện ý đem Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm lấy ra tới cộng đồng tìm hiểu, mười mấy tên tu sĩ đều bắt đầu tranh đoạt Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, đang lúc Ngụy Ương vọt tới một nửa thời điểm, đột nhiên phát hiện một người bộ dạng cực mỹ nữ tử thả người nhảy dựng xuất hiện ở Diệp Liễu trước người, nâng lên một chưởng, chính diện vỗ vào Diệp Liễu ngực. Bành, ngươi. Diệp Liễu nói còn không có nói xong, cả người đó là chấn động, phun ra khẩu huyết bay ngược đi ra ngoài. Giờ phút này Ngụy Ương thấy tên này nữ tử đột nhiên lao tới cứu cô, tuy rằng không rõ đối phương mục đích, nhưng hắn lập tức thay đổi chú ý, nâng lên tay phải tạo thành búng tay tư thái, kim sắc kiếm khí lại lần nữa xuất hiện, ông, trong dũng đạo không khí thình lình chấn động. Một đạo kim sắc kiếm khí phá không mà đi, trực tiếp xuyên qua Lâm Lạc Phong ngực, a, Lâm Lạc Phong kêu thảm thiết một tiếng, đang chuẩn bị đem Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm cướp được tay phía trước, đã chịu bị thương nặng. Thấy như vậy một màn sau, Ngụy Ương rốt cuộc vọt tới Ngụy Lẫm Hoa trước người, theo sau đem nàng che ở phía sau, tay phải búng tay, giang, dày đặc kiếm khí hóa thành kim sắc kiếm vũ không ngừng phá không. Suy suy suy, tức khắc, sở hữu cướp đoạt, Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, tu sĩ tại đây một khắc bị giết chết, đạn chỉ. Phá thiên cương. Ngụy Lẫm Hoa thấy này đạo kim sắc kiếm khí lúc sau, khiếp sợ nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chất nhi đã đem Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, Trung Thần Thông đạn chỉ phá thiên cương đều học được, làm Ngụy Minh thân muội muội. Nàng tự nhiên kiến thức quá đạn chỉ phá thiên cương, chỉ là không nghĩ tới, Ngụy Ương cư nhiên này, nhanh chóng học xong cửa này thần thông, lại còn có thể hiện rồi như thế cường đại uy lực, búng tay dưới, ngay cả chân nhân, cảnh tu sĩ đều có thể đủ bị thương nặng, bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch, đạn chỉ phá thiên cương được xưng thiên hạ vạn vật, không có gì không phá cường đại thần thông. Kẻ hèn chân nhân cảnh tu sĩ, tự nhiên không nói chơi, đi. Lúc này, Ngụy Ương bên người một thanh phi kiếm vần quanh, trong miệng quát nhẹ, phi yên kiếm hóa thành sắc bén bóng kiếm bay về phía Lâm Lạc Phong. Hắn biết Lâm Lạc Phong tuy rằng bị thương nặng, nhưng còn vẫn chưa tử vong, muốn mượn đối phương bị thương nặng cơ hội, hoàn toàn, giết chết, đang, Lâm Lạc Phong trong tay trường kiếm ở trước ngực một. Kịch liệt tiếng đánh vang lên, ở một trận hỏa hoa dưới, Lâm Lạc Phong, thân hình bị đâm bay hơn 10 mễ, lúc này đối phương tu sĩ trừ bỏ Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu ở ngoài, đã toàn bộ tử vong, mà Diệp Liễu cũng bị tên kia đột nhiên, tập kích tuyệt mỹ nữ tử một chưởng bị thương nặng, tuy rằng không chết, nhưng cùng Lâm Lạc Phong giống nhau, đều là nỏ mạnh hết đà trạng thái. Ngụy Lẫm Hoa đôi tay như cũ bị kim sắc dây thừng bó thượng, vô pháp động thủ, nàng ánh mắt ở Ngụy Ương trên người nhìn thoáng qua, lúc sau, nhanh chóng chạy tới Triệu Hương Lăng bên người. Lăng Nhi, không có việc gì đi. Ngụy Lẫm Hoa lo lắng nói, Hoa Nương, Lăng Nhi không có việc gì. Triệu Hương Lăng nói, theo sau thấy trên tay nàng bó kim sắc dây thừng, lập tức nói, Hoa Nương. Lăng Nhi cấp, ngươi cởi bỏ dây thừng. Bình thường đao kiếm trảm không khai, đây là trung phẩm pháp bảo trói tiên khóa, cần thiết muốn thượng phẩm trở lên phi kiếm mới có thể đủ trảm, đoạn. Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu nói, xem tự tại phường xú kỹ nữ. Diệp Liễu đứng lên, trong mắt tràn ngập phẫn hận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ bị xem tự tại phường. Cấp đánh lén, tuy rằng đã sớm ở phòng bị, còn là bởi vì Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, nguyên nhân đại ý, xem tự tại phường. Nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa hơi hơi sửng sốt, ánh mắt đầu hướng tên kia bộ dạng tuyệt mỹ nữ tử trên người, khuôn mặt trắng nõn, bộ dạng thanh thuần, nhưng trên người trước sau có một loại cao cao tại thượng thánh khiết hơi thở. Đây đúng là xem tự tại phường đại đa số nữ tử biểu hiện ra ngoài khí chất. Đúng rồi. Nữ nhân kia lại như thế nào không biết hôm nay đó là đại ca 10 năm ngày giỗ. Ngụy Lẫm Hoa lẩm bẩm tự nói, nghe thấy xem tự tại phường ba chữ, liền đoán được này hết thảy, Hoa Nương. Ngài trong miệng nữ nhân kia. Chính là Nam Mô Diệu Sắc xem tự tại. Triệu Hương Lăng kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hỏi một câu, trừ bỏ nàng còn ai vào đây? Ngụy Lẫm Hoa nói, nữ tử sắc mặt lãnh đạm nhìn bị thương nặng Diệp Liễu, kỹ nữ. Diệp Liễu khẽ quát một tiếng, chân phải về phía trước một bước, theo sau trường kiếm đâm tới, tốc độ cực nhanh, đúng lúc này, nữ tử nâng lên trắng nõn ngón tay, đem trên đầu cắm chạm rỗng ngọc trâm cầm trong tay, ngọc trâm thượng, tản ra nhàn nhạt thanh huy ngọc trâm, vì thế nâng lên trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng một chút. Vèo, ngọc trâm nhanh chóng bay đi, hóa thành một đạo sắc bén bạch lãng đánh vào Diệp Liễu trường kiếm thượng, phanh, Diệp Liễu thân hình tức khắc bay đi ra ngoài, ngay sau đó ngọc trâm tốc độ nhanh hơn, nháy mắt xuyên qua Diệp Liễu giữa mày, suy, Diệp mày Liễu tâm lưu lại một mặt ngón cái thô huyết động, không thể tin tưởng nhìn nơi xa nữ nhân, thân hình chậm rãi đảo, đi xuống. Hắn tự hồ không có nghĩ tới, liền như vậy dễ dàng bị đối phương giết chết, ngọc trâm bay trở về, mặt trên cũng không có lây dính bất luận cái gì vết máu. Dừng ở nữ tử trong tay sau một lần nữa cắm ở trên tóc, nữ tử liền xem đều không có xem tử vong Diệp Liễu, liền chuyển hướng Ngụy Ương cùng Lâm Lạc Phong chi gian chiến đấu, nàng này đúng là từ Nam Triều xem tự tại phường tới rồi Liễu Tĩnh Giao. Lâm Lạc Phong tuy rằng còn chưa tử vong, chính là trọng thương dưới đã bị Ngụy Ương hoàn toàn áp chế, Ngụy Ương tay trái cầm thanh loan kính, thỉnh thoảng nhiếp ra một đạo thanh quang, tay phải tạo thành búng tay tư thái, thỉnh thoảng bắn ra kim sắc, kiếm khí. Bên người phi kiếm không ngừng hướng tới Lâm Lạc Phong bay đi, thần thông cùng pháp bảo kết hợp sử dụng, nhưng thật ra bày ra ra không tầm thường thực lực. Tiểu quỷ bị như vậy áp chế, Lâm Lạc Phong rốt cuộc nhịn không được trống giận lên, hôm nay chi bại, ngày sau dân tặng. Lâm Lạc Phong xoay người liền hướng tới nơi xa đường đi chạy vừa đi, nhưng Ngụy Ương sao có thể làm hắn chạy trốn, Ngụy Ương đầu ngón tay bắn ra, kim sắc kiếm khí sắc bén bắn ra. Cùng phi yên kiếm song hành hướng tới Lâm Lạc Phong phóng đi, cái gì? Lâm Lạc Phong tức khắc kinh hãi, nhìn bay tới kiếm khí cùng phi kiếm, vội vàng dừng bước chân, giơ tay huy kiếm, thí, đồ ngăn trở, phanh, kim sắc kiếm khí dẫn đầu đụng vào Lâm Lạc Phong trường kiếm thượng, trực tiếp đem hắn trường kiếm nghiền nát, theo sau thân hình hắn, nhoáng lên, mất đi ổn định, tại đây lúc sau, phi yên kiếm từ hắn tâm mạch thượng nháy mắt xuyên qua. Suy một tiếng, Lâm Lạc Phong ngực bị nhất kiếm xuyên thấu, miệng phun máu tươi đổ xuống dưới, ngươi. Ngươi sao có thể đánh bại ta? Lâm Lạc Phong nằm trên mặt đất cả người là huyết, không thể tin tưởng nhìn Ngụy Ương, hắn bất quá là linh đài cảnh tu sĩ, chính mình chính là chân nhân cảnh tu sĩ, liền toán học biết, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, trung, thần thông, nhưng cũng chẳng qua là sơ học. Sao có thể sẽ đánh bại chính mình, ép ngồi đáy giếng? Ngụy Ương nhìn hắn nhàn nhạt nói một câu, theo sau đi đến bên kia cầm lấy rơi xuống trên mặt đất, Bắc Quốc, Thiên Nguyên kiếm, quyển sách này tài chất đặc thù, không biết là cái gì chế tác, máu rơi xuống đi lên, căn bản vô pháp ở mặt trên lưu, hạ bất luận cái gì dấu vết, Ngụy Ương đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, thu lên. Lại hướng tới Lâm Lạc Phong nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đã mất đi, hơi thở, Ngụy Ương xoay người, phát hiện tên này bộ dạng thanh tuyệt nữ tử đang dùng tức giận ánh mắt đánh giá chính mình, trong ánh mắt tựa hồ còn có một tia. Xem kỹ, Ngụy Ương cũng đánh giá lên tên này nữ tử, nàng này thân xuyên màu xanh lục váy dài, dáng người chậm rãi, váy lụa phiêu kéo, xanh non váy áo đưa phong hương. Khuôn mặt non mềm, trắng tinh như nguyệt, đơn phượng nhãn trung thanh linh đạm mạc, hẹp dài tế mi khắc ở này thượng nửa tấc, càng tăng thêm, ba phần khí lạnh, tóc đen nghiêng cắm một cây chạm rỗng ngọc trâm, đúng là vừa rồi dùng để giết chết Diệp Liễu kia chi trâm, xưng được với băng cơ ngọc cốt, nguyệt mi tinh mắt, cả người phóng lãnh diễm. Có thể nói là quốc sắc thiên hương. Từ bộ dạng nhìn qua, cũng chỉ bất quá là cái 20 tuổi xuất đầu nữ tử, lại cho người ta một loại thực trầm ổn trấn định, cảm giác xem tự tại phường. Ngụy Ương nhướng mày, lạnh giọng nói, ta cứu ngươi cô cô. Liễu Tĩnh Giao nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nghe xong lời này, Ngụy Ương trầm mặt xuống dưới, xác thật như nàng theo như lời, cô cô chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát hiểm. Ngươi đi đi. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, thông qua trước mặt Liễu Tĩnh Giao, hắn liên tưởng đến Liễu Huyền Âm, đột nhiên Liễu Tĩnh Giao cười, theo sau nói, ta tưởng có một người rất muốn gặp ngươi, nhưng lại không thể gặp ngươi. Người kia, vì cái gì chính mình không tới? Ngụy Ương biết nàng trong miệng nói người là ai, vì thế lạnh lùng nói, nàng tự nhiên có không thể tới lý do. Cho nên muốn làm ta thay thế nàng đến xem ngươi. Hiện tại cũng xem qua. Ngươi, xác thật không tồi. Thân là con trai của nàng, cũng đủ ưu tú. Liễu Tĩnh Giao nói, Ương Ương, ngươi không sao chứ? Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đã đi tới, Triệu Hương Lăng đi theo phía sau, cũng lược có lo lắng nhìn Ngụy Ương, nàng trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, lại ăn xong Ngụy Ương cho nàng ăn vào đan dược. Đã khôi phục một ít hành động năng lực, không có việc gì, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, nếu không có gì sự tình, ta có thể đi rồi sao? Liễu Tĩnh Giao nhìn Ngụy Ương nói, nhưng nàng trong lòng đối Ngụy Ương có chút tò mò. Từ từ. Ngụy Ương đột nhiên nói, ân. Liễu Tĩnh Giao dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn hắn, nói cho nàng, ta sẽ đi Nam Triều. Đến lúc đó có một số việc, ta sẽ tự mình hướng nàng hỏi rõ ràng. Ngụy Ương nói, Nam Triều là cần thiết muốn đi, không vì Liễu Huyền Âm, chỉ vì sư tỷ Lý Trang rêu, hắn cũng nhất định phải, đi Nam Triều, liền nhất định có thể nhìn thấy Liễu Huyền Âm. Ngươi nói ta sẽ đưa tới. Nói xong lúc sau, Liễu Tĩnh Giao xoay người rời đi, chờ Liễu Tĩnh Giao rời khỏi sau, Ngụy Ương mới thở vào một hơi, đột nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, thân hình đổ xuống dưới, ương ương. Ngụy Lẫm Hoa khẩn trương kêu một tiếng, Triệu Hương Lăng nhanh chóng đỡ hắn, không có việc gì. Tiêu hao quá độ mà thôi, có chút mệt nhọc. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Cảm giác tinh thần thật sự quá mức mỏi mệt, phía trước liên tục sử dụng đạn chỉ phá thiên cương, đã, kinh đem trong cơ thể thật tức hao hết, chờ nguy hiểm giải trừ lúc sau, hắn mới thả lỏng lại, đúng rồi cô, chất nhi cho ngươi trên tay dây thừng cởi bỏ. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa trên cổ tay còn cột lấy kim sắc dây thừng, trở về rồi nói sau. Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu. Hiện tại nàng quá lo lắng chất nhi thân thể, đường đường hoàng phi, nếu bị người khác thấy đôi tay bị trói chặt, kia còn thể thống gì. Ngụy Ương cười nói, nhưng đây là trung phẩm pháp bảo Phượng Tiên Thằng, phi thượng phẩm phi kiếm vô pháp chặt đứt. Ngụy Lẫm Hoa thở dài nói, này làm sao khó. Ta tới thử xem. Nói, Ngụy Ương mạnh mẽ chống đỡ thân thể, tay phải nâng lên. Tạo thành búng tay tư thái, đầu ngón tay thượng ngưng tụ ra một đạo cực, tiểu nhân kim sắc kiếm khí, vèo một tiếng, kiếm khí đâm vào Phượng Tiên Thằng thượng lúc sau, lập tức rách nát, hảo, này không phải giải quyết. Ngụy Ương lộ ra một tia miễn cưỡng ý cười, theo sau lập tức hôn mê, lúc này nghĩa trang phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hoàng Thành, đại lượng thiết huyền vệ đều bị triệu tập tới rồi lăng. Viên, Bắc Hoàng Thành các yếu đạo đều bị phong tỏa, hơn nữa ở truy tra cùng lần này sự kiện sở hữu có quan hệ người, tại đây chuyện phát sinh lúc sau nửa ngày, trong hoàng cung đột nhiên loạn cả lên, hoàng đế Triệu Nguyên Kha vô duyên vô cớ tiêu, thất không thấy. Bọn họ cũng không biết Triệu Nguyên Kha đã chết ở Ngụy Ương nội cảnh bên trong, mà duy nhất biết chuyện này Triệu Hương Lăng. Đối việc này cũng ngậm miệng không nói chuyện, hiện tại Bắc Quốc Hoàng Thất đang đứng ở phong vũ phiêu diêu hết sức, tùy thời phát sinh phản loạn, hoàng tử Chi Giang đều đấu tranh bản thân, liền tiến hành rồi rất nhiều năm, gặp được cơ hội này, những cái đó hoàng tử ẩu đã ngo ngoe rục rịch, bất quá cũng may Triệu Hương Lăng khống chế thiết huyền vệ, có bất luận cái gì dị động. Nàng liền sẽ dẫn theo thiết huyền vệ bình loạn, nhưng, này không có bất luận cái gì hoàng tử có gan trắng trợn táo bạo phản loạn, tại đây lúc sau, hoàng hậu Lâm Yên Hà thuận lợi đi tới trước đài, khống chế cục diện, những cái đó hoàng tử rốt cuộc đánh mất, giơ đuốc cầm gậy hành vi, chuẩn bị lúc riêng tư động thủ, bất quá Lâm Yên Hà dù sao cũng là hoàng hậu, đối với chính trị đấu tranh cực kỳ thuần thục. Nàng biết rõ mượn sức mấy cái, cô lập mấy, cái đạo lý. Bởi vậy cùng vài tên hoàng tử trong lén lút đạt thành hiệp nghị, lại cùng Triệu Hương Lăng Chi Giang nói chuyện thật lâu, cuối cùng làm nàng khống chế triều giả trong ngoài, bất quá nàng cũng biết, này đó đều là tạm thời tính, nếu không bao lâu, chờ tiếp theo giới hoàng tử Chi Giang tranh đoạt ra kết quả, nàng sẽ bị giải trừ cái này quyền lợi. Hừ, không có người có thể đem bổn cung đẩy xuống. Quang minh trong điện, Lâm Yên Hà một tiếng màu đỏ áo khoác ăn mặc trên người, hai chân bọc màu trắng siêu mỏng trong suốt tất chân, đùi phải đặt tại đài giá thượng, lạnh lùng nói, nương nương, bệ hạ vô duyên vô cớ mất tích, chính cái gọi là quốc không thể một ngày vô chủ, hiện tại đúng là ngài đăng lâm đại bảo. Cơ hội tốt. Phía dưới đứng thị nữ trầm giọng nói, bổn cung tự nhiên sẽ hiểu. Lâm Yên Hà ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng một cái, đi giám thị hảo bọn họ, bao gồm Ngụy Ương. Là, nương nương. Thị nữ nghe xong lúc sau hơi hơi khom lưng, theo sau đi ra Quang Minh Điện, lúc này Quang Minh Điện không có một bóng người, chỉ có Lâm Yên Hà nằm ở chiếc long ỷ kia thượng, nhưng nàng lúc này thần thái vô cùng ngưng. Trọng, ở không có phía trước như vậy lười biếng, kiếm thánh nghĩa trang ám sát. Ngươi rốt cuộc là núp vào. Vẫn là đã chết đi. Lâm Yên Hà lẩm bẩm nghĩ đến, nàng nhưng thật ra hy vọng Triệu Nguyên Kha như vậy chết đi, nói vậy, nàng mấy năm nay chờ đợi, quyền lợi sẽ càng tiến thêm một bước, Triệu Nguyên Kha bất tử, nàng vĩnh viễn vô pháp chủ chính Bắc Quốc, tuy rằng nàng quý vì Bắc Quốc Hoàng hậu. Nhưng đối với khống chế hậu cung, không hề hứng thú, nàng vẫn luôn muốn chính là Bắc Quốc vô thượng quyền bính, đế vương, nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà liền nằm ở ghế trên nặng nề ngủ đi xuống, Nam Triều, xem tự tại phường, Huyền Nữ Cung, Liễu Huyền Âm ăn mặc siêu mỏng màu đen tất chân, trên chân màu đỏ dày thêu tùy ý đá vào mép giường, trên người nàng ăn mặc một bộ thuần trắng sắc nửa trong suốt áo ngủ. Lười biếng dựa vào trên giường, ngực kia cực đại vú, lẳng lặng đứng thẳng, Liễu Huyền Âm kia tản ra nhàn nhạt ngón chân mùi hương hắc ti mỹ chân nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt nhìn về phía tẩm cung cửa, phường chủ, Tĩnh Giao ở ngoài điện cầu kiến. Lúc này, một người thị nữ đã đi tới, cung kính nói, ân. Làm nàng tiến vào. Nghe xong lời này, Liễu Huyền Âm ánh mắt giật giật. Theo sau trong miệng thở ra một ngụm hương nhiệt chi khí, nhàn nhạt nói, sau một lát, Liễu Tĩnh Giao đi đến, như cũ là như vậy trang phục, Tĩnh Giao bái kiến mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao đi vào Liễu Huyền Âm trước người trầm giọng nói, ánh mắt lại ở nàng kia ăn mặc có chút bại lộ, dụ hoặc trên người, nhìn lướt qua, Tĩnh Giao, ngươi phi kiếm truyền thư mẫu thân đã thấy. Liễu Huyền Âm hơi hơi gật đầu. Nhìn Liễu Tĩnh Giao liếc mắt một cái, là, mẫu thân, lần này Bắc Quốc hành trình, phát sinh hết thảy đều ký lục ở mặt trên. Liễu Tĩnh Giao thu hồi ánh mắt nói, ân, lần này làm không tồi. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng nói, cũng nhìn thấy Ương Nhi đi, ngươi đối hắn thấy thế nào? Ương đệ. Thật sự là cái khí vũ hiên ngang mỹ nam tử, tài hoa xuất chúng, đó là ở như vậy vây khốn dưới. Như cũ có thể lấy được ở Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, thật sự khó được. Liễu Tĩnh Giao nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, ân, khó được làm ngươi có như vậy đánh giá, xem ra Ương Nhi lần này làm không tồi. Nghe xong Liễu Tĩnh Giao đối chính mình nhi tử như vậy khen, làm tự mình mẫu thân, Liễu Huyền Âm trong lòng tự nhiên thập phần vui mừng, hài nhi cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Liễu Tĩnh Giao nói, Ương đệ xác thật là nhân trung chi long, ít nhất ở bộ dạng thượng là kế thừa mẫu thân mỹ mạo, ân, kia dù sao cũng là Ương Nhi.